Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, Dirty Job, công việc bẩn thỉu. Sunny phải dành vài phút để trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình. Sau đó, cậu nhìn xung quanh lần nữa. Tình hình tốt hơn nhiều so với cậu mong đợi. Cậu thật sự không nghĩ rằng đường hầm ghê rợn do Azure Serpent, Xà Ngọc Lam, để lại chỉ bị ngập một phần. Xẻ thịt một Great Monster, quái vật vĩ đại, không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Và việc thực hiện điều đó dưới nước lại càng khó khăn hơn. Hơn thế nữa, cậu ít bị hạn chế hơn trong việc sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối. Nhưng, quan trọng nhất, cậu có thể triệu hồi Cavertus Coffer, Dương Tham Lam. Nếu mở chiếc dương không gian này dưới nước, nó sẽ ngay lập tức bị tràn ngập nước. Giờ thì họ đã đứng trên một bề mặt vững chắc. Tình thế đã khác. Tất nhiên, đường hầm có thể bị ngập bất cứ lúc nào. Vì vậy họ phải nhanh chóng hành động. Sunny nhìn Nephis và nở một nụ cười nhẹ. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Những tia sáng lấp lánh xoay quanh họ, biến thành các memory, ký ức. Ngọn lửa của Neph được thay thế bằng một chiếc đèn lồng giấy phát sáng. Và một chiếc dương hợp kim lớn xuất hiện trên bề mặt xốp của xương con quái vật vĩ đại. Chỉ một lát sau, về ú ca hí của họ hiện lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Có phải mình bị hạ xuống thành một cái dao chặt thịt không? À, thật là sỉ nhục. Sunny suýt hét lên khi một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ bóng tối. Xin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, nhìn cậu với vẻ chán nản, rồi lắc đầu. Gã vẫn mặc Shroud of Graceless Dust, áo choàng của hoàng hôn không vinh quang, lại còn hoàn toàn khô ráo. Đồ ngốc, Sunny khẽ rủa và ra lệnh cho các cái bóng quấn quanh lưỡi kiếm ngọc bích của thanh kiếm. Nguyên rủa vừa mới xuất hiện chỉ một tích tắc trước đó. Sau đó, cậu thì thầm, chết tiệt, suýt nữa thì ngươi làm ta đứng tim rồi. Nephis khựng lại trong giây lát, nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên. Ồ, vậy à, xin lỗi. Sunny trợn tròn mắt. Không, không phải cô, tôi không nói với cô. À, thôi quên đi. Xin of Solace nhìn cậu với một nụ cười nhỏ, đầy khinh thường. Ta phải nói, đây là một địa điểm hẹn hò khá đặc biệt. Thu hoạch thịt quái vật từ trong cơ thể quái vật. Ta hy vọng ít nhất cậu sẽ không bắt cô gái tội nghiệp phải tự nấu bữa ăn này. Vật lộn để bỏ qua tên khốn đó, Sunny mở nắp Cavertus Coffer ra rồi tiến tới gần bức tường thịt của đường hầm. Đẩy lùi cảm giác ghê tởm, cậu nghiến răng và đâm mạnh thanh chiên về phía trước. Thật kỳ lạ, mùi vị của thịt Black Turtle, rùa đen, thực sự rất tuyệt vời, nhưng nguồn gốc của nó lại thật là ghê tởm, chết tiệt. Một trong những phù phép của Sin of Solace khiến thanh kiếm này vô cùng sắc bén, và nó còn được tăng cường bởi các cái bóng. Và thế nhưng, việc cắt vào thịt của Great Monster đã chết này cảm giác như đang cố cắt đá bằng một lưỡi dao rỉ sét. Sunny đã biết việc thu hoạch thịt của con rùa sẽ không dễ dàng. Chỉ qua việc nhai thịt của nó cũng là một thử thách. Tuy nhiên, độ khó thực tế khi cố cắt ra một miếng lớn của thịt sinh vật này còn lớn hơn nhiều so với cậu nghĩ. Độ bền của nó khi còn sống chưa nấu chín thực sự đáng kinh ngạc. Nếu việc này đã khó, thì làm sao mình có thể đánh bại một trong những sinh vật này trong tương lai? Không còn cách nào khác, Sunny tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, những cơ bắp căng chặt trên da khi cậu dùng hết sức lực. Và lưỡi kiếm ngọc bích cắt sâu vào từng chút một, Nephis cũng căng thẳng không kém. Cô sử dụng một con dao sắc bén thay vì thanh kiếm dài của mình. Lưỡi dao phát sáng với ánh sáng chói lóa, và gương mặt cô tái nhợt. Dù vậy, tiến độ của cô cũng không nhanh hơn cậu là bao. Hòn đảo đen tiếp tục lắc lư và rung chuyển xung quanh họ, làm cho nước trong đường hầm khủng khiếp lăn và sóng sánh. việc cắt thịt vô cùng khó khăn, và thực hiện điều đó trong khi cố gắng giữ thăng bằng lại càng khó hơn. Dù sao đi nữa, họ vẫn tiếp tục, đôi khi dựa vào nhau để lấy sức mạnh. Việc này mất quá nhiều thời gian. Sunny đã hy vọng sẽ lấp đầy Cavertus Coffer, nhưng giờ cậu nhận ra những mong muốn cao xa của mình thật phi thực tế. Với tốc độ này, tốt nhất là họ có thể thu hoạch đủ để ăn trong vài ngày. Tất nhiên, miễn là cuộc chiến giữa Azure Serpent và con bướm quái dị không kết thúc hoặc không chuyển hướng về phía họ, vẫn còn thời gian. Và ngay khi cậu ném miếng thịt đầu tiên vào miệng của chiếc dương hợp kim, xác của Black Turtle lại rung chuyển lần nữa. Tuy nhiên, lần này có điều gì đó khác lạ trong cơn chấn động. Thay vì bị đẩy sang một bên, Sunny gần như bị ném lên không trung. Nephis và cậu đột ngột dừng lại, nhìn nhau, miệng Sunny đột nhiên khô khốc. Chúng đang ở ngay bên dưới chúng ta. Toàn bộ kế hoạch phụ thuộc vào việc khối lượng khổng lồ của Black Turtle sẽ bảo vệ họ khỏi hai sinh vật đang giao chiến. Giờ đây, khu vực chiến đấu đang di chuyển, và những sinh vật đó đã ở ngay dưới hòn đảo đen. Điều này có nghĩa là chúng đang tiến về phía đầu của con rùa. Đôi mắt của Nev lóe sáng trong bóng tối u ám khi phản chiếu ánh sáng từ con dao đang bốc cháy của cô. Cô ngập ngừng trong giây lát. Cậu muốn làm gì? Sunny dừng lại một lúc, rồi nghiến răng. Chúng ta đã liều rồi. Quay về tay không đồng nghĩa với việc tất cả chỉ là vô ích. Chúng ta sẽ phải đợi cơ hội để làm lại từ đầu. Và thậm chí nếu cơ hội đó xuất hiện, lúc đó chúng ta sẽ yếu đi rất nhiều. Vì vậy, tiếp tục thôi. Tôi có thể kéo chúng ta trở lại thông qua các cái bóng. Nephis gật đầu đồng ý, rồi họ quay lại nhiệm vụ khó nhọc là cắt lấy thịt của con rùa. Cả hai đều căng thẳng hơn rất nhiều. Vài miếng thịt nữa rơi vào Cavertus Coffer. Và cùng lúc đó, các đợt sóng xung kích truyền qua hòn đảo cho thấy rằng những sinh vật giao chiến đang tiến gần hơn đến đầu của con quái vật. Cuối cùng, Sunny hạ đôi tay đẫm máu xuống và nhăn mặt. Đủ rồi. Giờ thì quá nguy hiểm. Đóng nắp chiếc dương hợp kim, cậu biến nó đi và đứng yên trong giây lát, tập trung giác quan vào cái bóng kiêu ngạo. Cậu đã để nó lại với Sen và Nightmare, vì vậy nó có tầm nhìn tốt về vùng nước sôi động xung quanh đầu của Black Turtle. Nước đã sôi động trước đó, nhưng giờ thì nó thực sự đang sôi. Bọt máu cuộn trào như một cơn bão biển, và hai bóng hình khổng lồ có thể được nhìn thấy ở phía dưới. Đan xen vào nhau, chúng chỉ ngay bên dưới lối vào của vết thương há hốc ở gốc cổ khổng lồ của con rùa. Đến lúc đi rồi, nắm lấy tay của Nev, Sunny kéo cả hai vào trong cái bóng. Nhưng, không có gì xảy ra, những cái bóng vẫn mờ ảo và lẩn tránh, như thể cậu chưa từng sở hữu khả năng lặn vào trong bóng tối. Sunny đứng sững, rồi từ từ nhìn xuống. Cậu vẫn đang đứng trên khúc xương hồng trơn trượt. Shadow Step không kích hoạt. Hết chương.